Lược Thiên Ký, chương 639, 639, Nam Chiêm Đạo Thống 18 tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 672, Nam Chiêm Đạo Thống 18 tử. Nguyên bản, tụ tập tại dưới chân Phong Thiện Sơn Nam Chiêm đệ tử bất quá rải rác hơn 10 người, lại đại đa số đều là bái nhập Bắc vực tông môn đệ tử, phân bố khác thần châu khác vài vực đệ tử, Lệ Hồng Y trước đó mặc dù nói qua đã đưa đi thư, nhưng tiếp vào truyền tin chạy tới cũng chỉ có Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, Hầu Quỷ Môn các loại rải rác mấy người, những người còn lại đều là không thấy tăm hơi, tựa hồ tựa như trước đó Khổ Hải Vân Thai một trận chiến, đại đa số người đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, thà rằng rụt đầu rụt đuôi tự vệ, cũng không muốn rước họa vào thân. Nhưng vào lúc này, theo Phương Hành khai trương trận, nhập sáu quan, thảm liệt chém giết, lại ngươi có nhiều như vậy Nam Chiêm tuấn kiệt hiện thân. Trong bọn họ, có nhân đúng là vào lúc này khó khăn lắm chạy đến, lại cũng có một chút, thình lình trước đó liền tránh tại xung quanh dày đặc thần châu chúng tu bên trong lạnh xem đứng ngoài quan sát, thẳng đến lúc này Phương Hành ở trong trận đánh mãi không xong, mới xóa đi ngụy trang, chân chính hiện thân đi ra. Trong lúc nhất thời, Nam Chiêm tu sĩ số lượng đột nhiên kích trướng, chừng gần trăm người, khí thế cũng không tựa như trước đó thấp mị. Quỷ Quốc Thái Tử cũng sau đó liền đi tới chân núi, ấn xuống đám mây, ánh mắt quét qua, liền đã thấy mặt lạnh như xương hướng hắn nhìn sang Lệ Hồng Y, nhếch miệng cười nói. Tỷ, ta cũng không có lười biếng, đạt được ngươi truyền thư lập tức liền chạy tới, bất quá từ Bồng Lai đến Phong Thiện Sơn, khoảng cách cũng không gần, lại thêm ta phải đem mệnh của ta đèn trộm ra a hát, cho nên ngươi cũng đừng trách ta. Một câu lời còn chưa dứt, Lệ Hồng Y liền trực tiếp đem Khô Lâu quyền trượng hướng hắn đập tới, sau đó ánh mắt quét về phía chúng tu. Ta biết trong các ngươi có rất nhiều nhân đã sớm tới, nhưng là lúc này mới hiện thân đi ra mà thôi, ta Lệ Hồng Y cũng khinh thường tại nói nhảm, Nam Chiêm nếu có thể lập đạo, chúng ta người người đều có một chút hy vọng sống, nếu không lập đạo, coi như có thể còn sống sót, cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh, Đại Tuyết Sơn năm vị tiền bối cho chúng ta lập đạo một chuyện đánh bạc tính mệnh, hiện tại Phương Hành Phương Sư đệ lại độc sông 10 trận, ta biết chúng ta bên trong đại đa số người, đều bởi vì bị mệnh đèn vây khốn, không cách nào xuất thủ, nhưng cũng biết cũng không phải là người người như thế, nếu có ai có gan, liền theo ta lên núi tương trợ. Nàng lời nói không có nhiều lời, ánh mắt quét một lần chúng tu, trực tiếp trực chuyển thân, hướng Phong Thiện Sơn bên trên đi đến. Âm Linh Đạo đệ tử, ngươi thật sự cho rằng lão thân không dám giết ngươi. Bắc Tam Đạo Âm Linh Đạo đạo chủ nhìn thấy một màn này, sớm đã không kiên nhẫn, nhưng là nhìn tại Long Quân trên mặt mũi cường tự nhẫn nại mà thôi, bây giờ nhìn thấy thuộc về Âm Linh Đạo đệ tử Lệ Hồng Y vậy mà tại kích động chúng tu, thậm chí chính nàng còn dự định xông lên Phong Thiện Sơn, nhất thời sắc mặt tức giận, một tiếng quát chói tai, pháp tướng xuất khiếu, xâm nhiên ngăn ở trước người nàng, sát khí bốn phía, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hạ sát thủ. Mà trông lấy vị này đạo chủ, Lệ Hồng Y cũng là sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi lấy một chiếc mệnh đèn đi ra, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo chủ thứ tội, đệ tử lần này yêu địa chuyến đi, bởi vì xử lý hỏng sư tôn cho việc cần làm, bị sư tôn trách phạt, đã trục xuất Âm Linh Đạo, mệnh đèn cùng nhau trả lại cho đệ tử, cho nên đệ hiện tại cùng thần châu, cùng Âm Linh Đạo cũng không có nửa điểm quan hệ, nhưng là Nam Chiêm một vị tán tu mà thôi. Người! Cái kia Âm Linh Đạo đạo chủ trông thấy trong tay nàng mệnh đèn, có chút kinh ngạc, liền đã suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu, nhất thời lửa giận ở buồng tim bừng bừng đốt đốt lên. Minh sư thúc vậy mà như thế sủng ngươi. Ở chung quanh vô số tu sĩ dưới ánh mắt, nàng càng phẫn nộ, bỗng nhiên tay giơ lên, liền muốn một chưởng đánh xuống. Tiểu nhi, ngươi dỗ ngon dỗ ngọt hống minh sư thúc đem mệnh đèn trả lại ngươi, lại đem ta đạo này chủ đưa ở chỗ nào. Ta Âm Linh Đạo há lại ngươi muốn nhập liền nhập, muốn đi thì đi. Đã hỏng việc phải làm, vậy liền lấy ra thường đi. Nói, nộ khí đằng đằng một trường, liền muốn hướng Lệ Hồng Y vào đầu đập xuống. Mà Lệ Hồng Y đối mặt một trường này, sợi tóc bị kình phong quát tán loạn, trên mặt lại phát hiện ra lãnh ý, thình lình không tránh không né. Mà một đám Nam Chiêm đệ tử, nhìn thấy một màn này tất cả đều kinh hãi, nhưng là cái kia Âm Linh Đạo đạo chủ tu vi tinh thâm, lại không người cản đến dưới một trường này, chúng tu bên trong, ngược lại duy có Lệ Hồng Y đệ tử chẳng hề để ý móc móc lỗ mũi, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Ngươi có dũng khí, tại một trường này khó khăn lắm rơi xuống thời khắc, Lệ Hồng Y cái kia ngọn mệnh đèn bên trong, lại có vừa ẩn giấu thần niệm chấn động lên. Một tiếng ầm vang, cái kia đạo thần niệm cấp tốc hiển hóa, thình lình biến thành một cái thân hình thon gầy lão giả bộ dáng, hai đạo xâm nhiên u lệ ánh mắt thẳng hướng về kia Âm Linh Đạo đạo chủ nhìn sang, dù chưa xuất thủ, nhưng hắn đáng sợ uy thế lại bao phủ phương viên trăm dặm, cái kia Âm Linh Đạo đạo chủ nhìn thấy lão này bộ dáng, ánh mắt đã đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, trong chốc lát thu trường, lui đến ngoài 10 trượng. Minh sư thúc kẻ này thân là ta Âm Linh Đạo đệ tử, lại muốn giúp địch, ta sao có thể? Im ngay! Cái kia đạo lão giả thân ảnh quát chói tai, lại kinh hãi cái kia âm linh đạo đạo chủ nhất thời nói không ra lời, mà lão này cùng âm linh đạo đạo chủ nói chuyện, ánh mắt thì nhìn về phía Lệ Hồng Y, ẩn hàm thâm ý. Nàng là lão phu chọn chúng đồ đệ, trước đó thu nàng nhập môn, là lão phu quyết định, bây giờ đưa nàng trục xuất sư môn, cũng là lão phu quyết định, không cần ngươi đến lắm miệng. Hiện tại lão phu đã xem mệnh đèn trả lại nàng, nàng liền lại cho ta âm linh đạo không có nửa phần quan hệ, ngươi còn mượn âm linh đạo danh nghĩa xuất thủ thương nàng, không lộ vẻ ta âm linh đạo quá bá đạo sao? Ta, âm linh đạo đạo chủ ánh mắt thiêu đốt giận, lại không biết nên trả lời như thế nào, thầm hận đã cực. Mà lão già kia minh đạo nhân, thì cuối cùng liếc nhìn Lệ Hồng Y, ánh mắt có chút thất ý, một đạo thần niệm lặng yên đánh vào Lệ Hồng Y đáy lòng. Đồ nhi, ngươi 10 ngày trước cầu ta trả lại ngươi mệnh đèn, lão phu liền đã biết ngươi ý nghĩ, lúc ấy liền nói cho ngươi, tốt nhất đừng để sự tình đi đến một bước này, nhưng cuối cùng mạng này đèn ngươi còn là lấy ra ngoài, sự tình liền lại khó có trở về đường sống. Lệ Hồng Y bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên. Sư tôn tha thứ đồ nhi, không làm được đệ tử của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh đạo nhân cười ha ha, nói. Ngươi tu lão phu pháp, tham gia lão phu đạo, chính là đồ nhi của ta, cái này cùng ngươi có ở đó hay không âm linh đạo bên trong, gọi không gọi ta một tiếng sư tôn không có quan hệ. Đã ngươi làm ra quyết định của ngươi, lão phu liền cũng không nói thêm gì nữa, đi làm ngươi việc đi, từ nay về sau, ta liền không cách nào lại hộ ngươi, nhưng hay là hy vọng ngươi, sớm chứng đại đạo. Đa tạ sư tôn. Lệ Hồng Y lần nữa lễ bái, cái trán chạm đất, sau một hồi lâu, nàng mới đứng lên tới. Lúc này, Minh đạo nhân huyễn ảnh đã biến mất, âm linh đạo đạo chủ cũng sắc mặt khó coi nhường qua một bên, mà Lệ Hồng Y thì trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý, huy trưởng đánh nát mệnh đèn, sau đó cao giọng hét lớn. Nam chiêm Lệ Hồng Y, lên núi gõ quan. Âm linh đạo đạo chủ nhất thời khí cắn răng, sát khí ở xung quanh người lưu động. Cái kia thuần dương đạo đạo chủ thì mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể lên sơn. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua phía bên nào nam chiêm đệ tử, nhíu mày, dứt khoát nói ra. Phong Thiện Sơn xông lên trận một chuyện, xưa nay không lấy nhân số làm trọng, các ngươi nam chiêm tiểu bối, như có đảm lượng, chi bằng lên núi, nhưng là đại trận vô tình, nhân duyên sớm định, xông trận quá trình bên trong nếu có sinh tử khó liệu sự tình, cũng đừng trách lão phu không có sớm nhắc nhở, sinh tử họa phúc, mình châm trước đi. Dứt lời lời nói, hắn hai mắt khép hờ, không cần phải nhiều lời nữa. Mà một đám nam chiêm tiểu bối thì hai mặt nhìn nhau, từ trong hắn, nghe được một loại thường nặng cảm giác nguy cơ. Ha ha, ta dù sao là chuẩn bị muốn xông trận, mệnh đèn đều đã trộm được. Quỷ quốc thái tử Lệ Anh cười ha ha một tiếng, quay đầu hướng kỵ thiên mã nam tử nhìn sang. Cầm điếc lão nhị, ngươi. Oanh, cái kia kỵ thiên mã cầm trường thương nam tử không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía thứ sáu trận, bỗng nhiên ghìm lại cương ngựa, xông thẳng lên sơn. Ai ngươi đại gia, gốc thái tử nói chuyện với ngươi đây. Quỷ Oa Tử khẩn trương, lái Quỷ Vân đuổi theo. Tại trận thứ nhất trận miệng, hai người còn kịp Lệ Hồng Y, trong lúc nhất thời, ba đạo nhân ảnh vô cùng nhanh chóng hướng trên núi lao đi. Phong Thiện 10 trong trận, 5 vị trí đầu trận bị Phương Hành phá, thậm chí giết sạch sành xanh, thình lình không người lại ngăn cản bọn họ, từng trận, xuyên thẳng qua như khói, như chớp giật thẳng hướng về thứ 6 trận phương hướng tiến đến, ngược lại là trong sân còn lại một đám nam chiêm tu sĩ, thần sắc do dự không chừng. Bọn họ trong lòng, đều bị một loại cảm giác quỷ dị bao phủ, nhất thời không người lại theo phía trước đi. Lần này xông Phong Thiện 10 trận, lại cùng lần trước Khổ Hải Vân Thai đấu pháp khác biệt, không chỉ có nguy hiểm hơn, càng là đại giới cực cao, cái kia thuần dương đạo đạo chủ mặc dù lời nói không nặng, cho phép bọn họ lên núi, nhưng lại có một cái rõ ràng ý tứ ở bên trong, chư tu chỉ muốn xuất thủ, liền cần từ bỏ bây giờ tại thần châu đạo môn hết thảy, thậm chí thông suốt đã xuất thân nhà tính mệnh, chỉ đọ sức cái kia một đường cơ duyên. Đối mặt loại này đánh cược, lại không phải tất cả mọi người có thể giống Lệ Hồng Y ngoan hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chúng ta tỉ muội tới Thần Châu, căn bản không có danh môn đại tông chịu thu nhận sử dụng, đành phải gia nhập hư thần giáo làm cung phụng, là giả thần giáo hiệu lực, đổi lấy linh đan công quyết thoát ly hư thần giáo cũng đơn giản, chỉ cần trả lại lệnh bài là được. Lần này xông trận, ta đa tình đạo chân truyền thủ đồ Hồng Nhan không rơi nhân về sau, hai vị sư muội, các ngươi tu vi chưa phá kim đan, liền quan chiến ở đây đi, từ ta lên núi là đủ. Có nhân đánh vỡ yên lặng, đa tình đạo ba cái yêu tinh bên trong kia tuổi lớn nhất Hồng Nhan cười khẽ một tiếng, lấy ra hư thần giáo lệnh bài để dưới đất, thân hình phù diêu, như tinh diên đạp nước, hướng về Phong Thiện Sơn đường núi nhẹ nhàng đi lên, còn lại hai vị tiểu yêu tinh, thì quỳ ngồi dưới đất, cúi đầu tụng lên đa tình đạo, bạc mệnh kinh, vì đại sư tỷ tiễn đưa, cũng vì trên núi tiểu ma đầu cầu phúc. Ta U Di cuồng đi vào Thần Châu, làm cũng là tán tu, thân gia tính mệnh từ mình không do người, đến liều một phen. Quát to một tiếng vang lên, một cái hất lên ác lang áo choàng tinh tráng nam tử, kêu to một tiếng, xông thẳng lên sơn. Trước đây Vân Đài chi chiến, Lệ Hồng Y gửi thư hẹn ta, ta chưa từng để ý tới, nhưng Nam Chiêm lập đạo vì việc lớn, không quan hệ người khác, chỉ quan tự thân, lần này nếu có thể lập đạo thành công, phàm lên núi sông trận giả, đều là khi là chân truyền thần tử, ta Nam Chiêm Tây Mạc Vương gia nữ, không muốn đứng hàng dưới người, vì cái này thần tử tên, đạo thống địa vị, cũng phải chiếm một vị trí. Nam Chiêm tu sĩ Vương Quỳnh, lên núi sông trận. Một thanh âm thăm thẳm vang lên, lại là một cái cưỡi ở một đầu quái sư trên lưng áo vàng nữ tử, đương nhiên đó là Nam Chiêm tu sĩ, Tây Mạc Tứ Kiệt đứng đầu, bài danh còn tại Hàn Anh phía trên Vương Quỳnh, nàng lại không kêu không gấp, trước tiên là nói về một phen, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tu, lúc này mới hai tay giãn ra, lấy ra thành danh pháp khí phong hỏa hai bánh, một thân lệ khí đột nhiên nổ tung, phong lôi lên núi. Nam Chiêm tu sĩ Lệ Hồng Y, đến đây gõ quan. Nam Chiêm tu sĩ Hàn Anh, đến đây gõ quan. Nam Chiêm tu sĩ Quỷ Thái Tử, đến đây gõ quan. Nam Chiêm tu sĩ Đa Tình Hồng Nhan, đến đây gõ quan. Nam Chiêm tu sĩ U Di Cuồng, đến đây gõ quan. Nam Chiêm tu sĩ Vương Quỳnh, đến đây gõ quan. Nam Chiêm tu sĩ, trên núi, thỉnh thoảng vang lên Sâm Nhiên hét lớn, chư đạo thân ảnh, hào tình vạn trượng, nhao nhao chạy về thứ 6 trận, trước sau có tới 18 người, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.